Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1478, ác ma thành lối vào. Cũng may cuối cùng rất nhiều vương quốc quý tộc dồn dập xuất động, đồng thời bắt đầu trấn an, bắt đầu cuộc sống hàng ngày dân tới. Cuối cùng lúc này mới đem trận này phân loạn cho giải quyết triệt để. Giải quyết rồi phân loạn sau đó, Aoker DLC lập tức liền bắt đầu chung quanh giới nghiêm, cam đoan các cư dân an toàn. Đương nhiên, ma đạo sĩ nhóm hiển nhiên cũng sẽ không cứ tính như vậy. Rất nhiều ma đạo sĩ đều kêu la muốn đi cùng Minh Phủ Chi Môn liều mạng. Thoạt nhìn Minh Phủ Chi Môn vấn đề không nhanh chóng giải quyết thật sự chính là có hơi phiền toái. Vô Thương nhàn nhạt thầm nghĩ. Chỉ là một cái Chris cũng đã dày vò những thứ này nghiệp đoàn ma đạo sĩ nhóm đau đầu như vậy. Tiếp đó sẽ gặp phải tình huống gì thật sự chính là đúng vậy. Cũng vì vậy, để Vô Thương càng là âm thầm hạ quyết tâm. Minh Phủ Chi Môn bản bộ ở cái gì địa phương ngươi nên biết a? Vô Thương nhìn về phía Ngân, đồng thời nhàn nhạt hỏi, người nghĩ trực tiếp đi Minh Phủ Chi Môn tổng bộ. Ngân hơi có chút kinh ngạc xem lên trước mặt Vô Thương. Nếu không, đâu, chẳng lẽ nói hiện tại còn có biện pháp gì tốt sao? Hơn nữa, đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian, quả thực nên hoạt động một chút gân cốt. Minh Phủ Chi Môn bản bộ ác ma thành là dưới đất. Đi qua trên đất truyền tống trận có thể tiến vào dưới nền đất ác ma thành vị trí. Phiền toái như vậy sao? Vô Thương nhíu mày. Đối với cái này một điểm hắn thật sự chính là không có ấn tượng gì. Ân, Ngân trùng điệp gật gật đầu. Ác ma thành đường hầm vận chuyển tổng cộng có 3 chỗ. Phân biệt ở Kana Tây Bỉ Thung Lũng, Đạt Lỗ Hải Vực cùng Lappi Nát Thành. Những thứ này đại khái đều ở cái gì địa phương? Vô Thương tiếp tục hỏi. Trên thực tế xác thực như vậy. Bởi vì Minh Phủ Chi Môn thành viên kỳ thực đều rất ít đi ra ngoài hoạt động. Đại đa số thời gian đều ở đây ác ma thành bên trong. Hơn nữa coi như là muốn đi ra ngoài, cũng đều sẽ từ Ngân nói 3 cái địa phương tìm được ma pháp truyền tống trận đồng thời trở lại ác ma thành bên trong. Ngân ở trên bản đồ đại khái đem 3 cái địa phương vị trí đều đánh dấu ra. Lập tức lấy Lappi Nát Sông Vô Thương nói rằng, trước đây cùng ta một nhóm từ ác ma thành bên trong rời đi chính là Xài Lang cùng Chris. Hiện tại Xài Lang đã chết, Chris rất có thể sẽ ở Lappi Nát phụ cận đóng ở. Người nói hắn hiện tại có biết hay không tình huống của ngươi đâu. Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xông Ngân hỏi. Ngân cười nhạt một tiếng. Chris không phải người ngu. Kỳ thực từ lúc hắn lúc đó sống lại ta thời điểm liền đã biết thân phận của ta. Cho nên đối với ta tình huống hiện tại, hắn nhất định là thập phân rõ ràng. Nếu không, lúc này đây hắn cũng sẽ không phóng xuất nhiều như vậy cương thi tới đối với vương quốc tiến hành rối loạn. Hắn càng nhiều là muốn nói cho ta. Còn có Fairy Tail công hội các thành viên. Hắn đã tới. Đồng thời thiên lý một cái cắt. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Thoạt nhìn cái này Chris thật sự chính là một người có ý tứ a. Ta thật là khẩn cấp muốn cùng gặp mặt hắn. Nghe nói như thế Ngân cả người đứng ở bên cạnh không nói thêm gì. Người ngược lại là rất bình tĩnh. Vô Thương nhìn Ngân liếc mắt. Tại sao muốn không đạm định đâu? Nếu như ta đánh bại Chris, người cũng biết theo tiêu thất a. Đối với cái này một điểm Vô Thương vẫn có ấn tượng. Ở trong nguyên bản kịch tình đồng dạng cũng là như vậy. Kèm theo Chris bị đánh bại, Ngân làm Chris sáng tạo vong linh. Đối mặt tự nhiên cũng liền là kết quả giống nhau. Cái này đem Ngân dọa sợ. Cả người hắn chừng lớn con mắt liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương. Gương mặt bất khả tư nghị. Việc này, ngươi là làm sao mà biết được? Cái kia chính là thật. Vô Thương ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Lập tức nhìn thoáng qua Ngân. Ta đương nhiên biết. Cái này Ngân cả người liền cúi đầu trầm mặc. E rằng lúc trước hắn sở suy nghĩ chính là chỗ này sao một mực Gray bên người a. Dù cho cuối cùng có một ngày có người đánh bại Chris, hắn cũng đi theo cùng nhau tiêu tán. Như vậy hắn cũng sẽ không hối hận cái gì. Hơn nữa Gray cũng sẽ không biết những thứ này. nhưng không nghĩ đến, việc này trước mặt vô thương cũng biết như thế tinh tường. Có một việc muốn phiền phức các hạ. Ngân bỗng nhiên cực kỳ trịnh trọng xông vô thương nói rằng. Cái gì? Chuyện này, ngàn vạn lần không nên nói cho Gray. Tốt, ta hiểu. Vô thương gật đầu, chính là thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đối với Ngân dụng ý, vô thương vẫn là đại khái đoán được một chút. Vô cùng cảm tạ, Ngân bỗng nhiên thoải mái cười. Đồng thời xông vô thương khom lưng hành lễ. Các hạ liền không cần khách khí như vậy. Bảo thủ bí mật liền quyền đương làm ngươi nói cho ta biết Minh phủ chi môn bản bộ chuyện trả thù. Lao a, nói thời điểm vô thương đã đứng lên. Lại đi qua Ngân bên người thời điểm không khỏi nhẹ giọng nói. Cố mà chân quý cùng Gray ở chung với nhau cuối cùng thời gian a. Nói xong một câu nói này sau đó. Vô thương cả người liền lắc đầu ly khai. Nếu nói hiện tại đã biết rồi Minh phủ chi môn bản bộ ác ma thành một ít tình huống. Như vậy chuyện còn lại cũng thì đơn giản rất nhiều. Ở trước khi đi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vô thương vẫn là cùng hội trưởng cùng với Eza, Kana đám người chào hỏi một tiếng. Sau đó mới, chỉ có, lắc mình ly khai ferry tiêu nghiệp đoàn, đồng thời hướng phía Lappy nát phương hướng đi. Hiu, vô thương bay lên trời, trực tiếp ở trên bầu trời xẹt qua một đạo màu đen lưu quang. Biến mất ở tất cả thành viên trước mắt. Hội trưởng, người nói lần này vô thương một người đi đối phó toàn bộ Minh phủ chi môn có thể hay không gặp được cái gì ngoài ý muốn a? Mặc dù nói hắn trước đây đánh chết nhiều như vậy cự long, thế nhưng Minh phủ chi môn những tên kia dụng tâm khẳng định cực kỳ tà ác, nói không chừng còn biết sử dụng một chút âm mưu quỷ kế gì đâu. Một tên trong đó nữ tính thành viên tiến tới Makarov bên cạnh nhẹ giọng nói, đồng thời biểu hiện ra đối với vô thương thân thiết. Eza Kana đoàn người kỳ thực cũng đều hơi có chút lo lắng. Chỉ bất quá nói các nàng biết một ngày vô thương quyết định sự tình liền cũng không các nàng có thể thay đổi, cho nên mới không nói thêm gì. Ân, vấn đề này ta nghĩ qua. Makarov gật đầu, ánh mắt tại chỗ có nghiệp đoàn thành viên trên người quét mắt một vòng. Cho nên lần này ta và còn lại mấy đại công hội hội trưởng đều cảm thấy còn là muốn lần thứ hai hợp thành ba chi tinh nhuệ nghiệp đoàn liên minh quân. Trước khi chia tay hướng Minh phủ chi môn thiết lập ma pháp trận ba cái địa phương. Ta đi cho. Ta cũng đi. Ta gia nhập vào. Ngoặc kép chấm chấm. Ferry tiêu nghiệp đoàn nội bộ một mảnh nhiệt liệt chiêu thiên khí tượng. Cực kỳ hiển nhiên. Tất cả mọi người nghĩ đối phó hắc ám nghiệp đoàn. Đồng thời kính dâng ra một phần lực lượng của mình, dù cho là chính mình sinh mệnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.